kính chúc quý vị và các bạn một năm mới an khang, thịnh vượng và mọi việc suôn sẻ, sức khỏe thì dồi dào. Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo của tác giả Thực Đường Bất. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe một tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 3, tập số 127. Thân ảnh con lừa vừa biến mất, ngay sau đó liền xuất hiện, nhưng mà khoảng cách đã gần 10 dặm. Tứ phương thành đó, nó đứng ở trên không, cái đuôi phe phẩy, có vẻ nhàn rỗi như là vô tư. Ánh mắt của lão già kia lộ ra vẻ cẩn thận, ánh mắt dừng trên hư ảnh của Chu Tước và Lôi Long giữa không trung. Đôi lông mày chịu không được mà nhíu lại, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt, hắn thấp giọng. Thứ tạo thành dị tượng này ngay ở bên trong tứ phương thành, nhưng mà lại bị một tầng lực lượng thần bí bao phủ. Lão Phu tự mình ra tay cũng không có cách nào phát hiện được. Thú vị, thật là thú vị. Trên mặt lão già cười nhẹ, nhưng mà trong đôi mắt sinh ra vài phần kiêng kỵ. Hắn trầm ngâm một lát, sau đó cười rộ lên. Mặc kệ nó đi, đến lúc có chỗ tốt, lão Phu sẽ tới chia một phần là được. Chẳng nhẽ còn có người dám ngăn cản chúng ta sao? Dục sinh nhà ngươi có thể cảm thấy được ta nói rất đúng hay không? Con lừa dưới thân vui vẻ kêu lên, tứ chi giơ lên, tạo ra bộ dáng tự cao tự đại. Người khác nhìn vào dịu không được mà phải ôm bụng cười. Nhưng mà lão già kia chỉ ngưng giọng gật đầu. Xem ra ý tưởng lần này của chúng ta rốt cuộc cũng giống nhau. Đi một chút, nếu đã tứ phương thành kia, vậy thì kiểu gì cũng tìm ra rượu ngon. Chỗ rượu còn lại ở bầu rượu có thể không đủ rồi. Con lừa nghe vậy thì nhất thời xung quanh, chân vung vẩy ra, vội chạy thẳng tới tứ phương thành, tốc độ như là tia điện, chỉ chợt lóe qua. Nghênh Thiên Cư. Trong mật thất sân tu luyện, Tiêu Thần khoanh chân ngồi trên bồ đoàn. Hiện tại trên thân thể xuất hiện biến hóa cực kỳ quỷ dị, nửa người đỏ bừng, mơ hồ có một ít rượu lửa vô tư toát vào hư không không ngớt, tàn giác khí tức nóng vô tận. Nửa người còn lại của hắn lôi quang lòe ra, đùng đùng rung động, lộ ra uy áp lạnh lẽo. Nhưng mà bất luận có thể ngọn lửa hư không lôi quang kia hay không, hiển nhiên đều không phải là vật tầm thường. Thân thể Tiêu Thần không ngừng chữa trị, tại đó giống như là đang trong quá trình lặp đi lặp lại, cũng mơ hồ hút vào khí tức căn nguyên của Chu Tước và Lôi Long, cả người tràn ngập sự uy áp lờ mờ. Bất quá, lúc này Tiêu Thần không thể để ý đến chuyện này. Hắn giờ đang nắm chặt quyền, gắt gao, ngăn cản từng trận đau đớn như thủy triều. Nếu một khi ý niệm bấn loạn, hậu quả tất nhiên là rất khó lường. Lúc này ở trong cơ thể hắn, hỏa vân cùng lôi quang kia đang chiếm giữ hai nửa. Chu Tước cùng Lôi Long lại điên cuồng chiếm giết. Mặc dù không có một thủ đoạn thần thông nào, nhưng mà tại giao chiến kịch liệt đến mức tận cùng. Cả hai đều không phải là huyết nhục của bản thể. Cục diện cũng không có cách nào huyết nhục bay tứ tung. Nhưng mà theo việc chém giết kia, khí tức căn nguyên trong cơ thể của chúng nó không ngừng tán phát ra, tất cả đều dung nhập vào trong cơ thể của Tiêu Thần. Thời gian trôi qua từng chút một, hai thế lực đang giao chiến, đang chậm rãi chuyển đến kết cục. Khí tức Lôi Long kia tuy rằng uể oải hơn lúc trước rất nhiều, nhưng mà hiện tại chiếm được thượng phong. Nó ngay lập tức nhất thời há miệng cắn xé, lợi chảo múa máy, càng công kích thêm sắc bén hơn, mà Chu Tước kia dường như đang mệt mỏi ngăn cản. Đôi mắt lạnh như băng hiện lên vài phần lo ấu. Một lúc sau khi Chu Tước cùng Lôi Long cắn xé lẫn nhau, Lôi Long này không hề như lúc trước chỉ lui về phía sau tìm cơ hội tiến lên, mà ngược lại nó không để ý đến thương thế của mình, gào thét lao thẳng đến, chặt chẽ trói buộc Chu Tước kia. Cái miệng khổng lồ mở ra, hung ác cắn xuống cổ của Chu Tước. Chu Tước bỗng nhiên bị dính một vết thương chí mạng, trong miệng nhất thời tán phát ra tiếng kêu the thé đầy sợ hãi. Thân thể trong nháy mắt toán phát ra, ngọn lửa vô tận kia lại bừng bừng ở hư không, điên cuồng cháy đến Lôi Long kia. Điện quang trong cơ thể của Lôi Long lóe ra không ngớt, trong đôi mắt hiện lên vẻ đau đớn, nhưng mà thân hình càng siết chặt hơn, lực dao động trên miệng càng lúc càng mạnh, lộ ra ý tàn nhẫn vô cùng. Cùng với việc Chu Tước và Lôi Long quyết định sống chết với nhau, thân thể của Tiêu Thần nhất thời bị trọng thương, bên ngoài cũng mấy lần càng thêm nặng hơn. Trong miệng bỗng phát ra một tiếng kêu rên rỉ, có máu chảy ra từ khóe miệng, thân thể mạnh mẽ bị nứt toác, máu tươi trào ra, đem thanh sam trên người trong nháy mắt ướt sũng. Nhưng mà ý niệm tàn nhẫn của Tiêu Thần cũng vì thế mà được hoàn toàn kích ra. Sinh cơ cuồn cuộn lưu chuyển trong thân thể, nhanh chóng chữa trị thân thể, đồng thời đem căn nguyên của Chu Tước và Lôi Long cắn nuốt và hấp thụ, dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Ý niệm đau đớn của Tiêu Thần bên trong cơ thể giống như là một con thuyền nhỏ đang bị vùi dập bởi những con sóng lớn. Nhưng mà hắn là hạng người cứng cỏi, kiên trì chịu đựng tới cùng. Thời gian trôi qua từng chút một, có lẽ là chỉ một lát sau, cũng có khi là ngàn năm. Ý niệm của Tiêu Thần lâm vào trạng thái hỗn loạn, trong lòng chỉ có một tín nhiệm, đó là kiên trì, phải kiên trì. Đột nhiên trong nháy mắt, cơn đau đớn như là thủy triều không rút, thân thể truyền đến cảm giác ê ẩm tê dại, cũng đang cấp tốc chữa trị bên trong. Sau khi xác định được điểm đó, thần thông của Tiêu Thần buông lỏng, ý thức nhất thời chìm vào bóng tối. Vạn trượng phía trên không của Tứ Phương Thành, Chu Tước bị thân hình ngàn trượng của Lôi Long gắt gao cuốn lấy, cái miệng khổng lồ đang cắn vào cổ của nó. Tuy rằng Chu Tước đang điên cuồng giãy giụa, nhưng mà cuối cùng cũng chẳng thấm vào đâu. Tiếng thét chói tai đang dần dần hạ xuống, ngọn lửa cuồn cuộn đang cháy hừng hực không ngớt cũng trở nên ảm đạm đi hẳn. Một lát sau, hư ảnh của Chu Tước liền hóa thành bụi tro tiêu tán, hỏa vân đầy trời cũng theo đó mà biến mất. Chỉ còn Lôi Long ngàn trượng nằm phục ở hư không, tuy rằng trong cơ thể có vẻ ảm đạm nhưng mà khí thế vẫn đạt đến mức cao nhất. Phạm vi khắp nơi đang phía chân trời kia ngàn trượng bị che kín bởi những đám lôi vân đen kịt. Vạn lôi nổ vang, hình như đang ăn mừng thắng lợi. Hống! Sau một tiếng gầm nhẹ hung tàn, thân ảnh Lôi Long run lên, sau đó là tiêu tán không thấy gì. Lôi vân chỉ đang quay cuồng thêm một lát rồi cũng biến mất, dị tượng trên bầu trời đã hoàn toàn biến mất rồi. Cùng với việc hỏa vân và thân ảnh Lôi Long biến mất, hai thần thú liều chết chém giết hơn một khắc, đủ để tu sĩ có thể nhận ra chuyện này. Cùng lúc đó, dị tượng này có thể là có thế lực cầm đầu lén truyền tin ra ngoài, bắt đầu Tứ Phương Thành giống như một loại thuốc nổ mạnh bạo, điên cuồng tung ra. Nghe nói, lần này đấu giá đại hội có vật phẩm thần bí đấu giá, vật đó có thể giấu ở một nơi nào đó ở Tứ Phương Thành. Tại đó có thể cất giấu một thiên đại cơ duyên, phàm là những tu sĩ có thể tiến vào trong đó sẽ có một đại lao lớn. Thậm chí tu vi chỉ trong nội 100 năm có thể tiến vào cảnh giới không ngã được. Nghe nói thời kỳ viễn cổ, khi không thì thi công Tứ Phương Thành đã trấn áp một không gian, bởi vì trong không gian đó ẩn giấu sát nghiệp vô tận. Một khi nó được mở ra, màu máu tất nhiên sẽ nhuộm lấy trên mặt đất, ngàn vạn tu sĩ sẽ nằm xuống tại đó. Nghe nói bên trong không gian này cất giấu một bí mật cực kỳ to lớn, một khi phá vỡ sẽ tạo thành một thứ kinh thiên động địa, ai có thể nắm giữ bí mật này chắc chắn có thể hùng bá được cả tu chân giới. Có nhiều cách nói khác nhau về không gian này, nhưng mà không thể có chút hoài nghi nào. Món đồ kinh thiên động địa mà Tứ Phương Thành muốn giấu lần này, đó là một vật chứa cơ duyên đại tạo hóa. Bốn tin tức này truyền trong phạm vi nhỏ, tuy rằng có chút kinh nghi nhưng mà không có mấy người tin tưởng. Nhưng hôm nay, thần thú giao tranh dường như đã nhanh chóng xác minh việc này. Nếu là không có tiên địa dị biến đại cơ duyên tạo hóa kia xuất hiện, thì làm sao có kỳ cảnh khó gặp trăm triệu năm mới có thể xuất hiện một lần như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số ngọc giản truyền tin được truyền ra ngoài, truyền đi dị tượng thần thú của Tứ Phương Thành. Lấy sức mạnh bùng phá điên cuồng truyền tin khắp đại lục Hãn Hải, phàm là thế lực có giả tâm, có thể vì tranh giành đại đã dục dịch ở trong lòng, âm thầm hợp tác tinh nhuệ để chuẩn bị giao chiến ác liệt. Cả Tứ Phương Thành hoàn toàn sục sôi lên. Nhưng kẻ tạo ra tất tần tật chuyện này trước mắt cũng đang hôn mê trong mật thất. Hiện tại thương thế hiển nhiên đã khôi phục toàn bộ, huyết nhục long lánh, đường vân trên da cũng trở nên rõ ràng, giống như là ngọc thạch hoàn toàn mỹ mãn, được cẩn thận mà thành. Mà hắn biến thành bộ dạng như vậy là hiện giờ cũng đã khôi phục lại như cũ hết rồi. Và trong lúc này, đôi mắt của Tiêu Thần khẽ run lên, sau đó chậm rãi mở ra, có vẻ là hơi mê mang, nhưng mà sau đó dĩ nhiên là hiện lên vẻ cứng cỏi. Thần thức đảo qua xác định nơi này không có người tiến đến, trong lòng Tiêu Thần thở nhẹ ra, sau đó khoanh chân ngồi, sắc mặt âm trầm. Dùng chu tước quả kia đã tạo ra dị biến, hắn giờ phút này nghĩ lại mà trong lòng lo sợ không thôi. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt của Tiêu Thần trở nên ngây ngốc, rồi lộ ra vẻ mừng như điên, không thể đè nén. Hiện giờ, thương thế không chỉ hoàn toàn chữa trị mà tu vi của hắn đã tăng vọt hơn, đúng là tăng thêm một đẳng cấp mới, kéo lên đẳng cấp thượng hạng của pháp bảo, uy lực cơ thể bành trướng hơn. Hơn nữa, một tấc máu thịt trong cơ thể ẩn chứa sinh cơ tràn đầy, nếu là thân thể có bị tổn thương thì tất nhiên tốc độ chữa trị của nó thì cực kỳ kinh người. Thân thể đã đến cấp độ đạo khí, cho dù là thần thông không bằng một nửa, chỉ bằng sức mạnh của thân thể, Tiêu Thần có thể tin tưởng mình có thể đối phó một nguyên anh kỳ thông thường. Hiện tại, một quyền của hắn đánh ra e rằng có thể trực tiếp đánh nát một quả núi thành đá vụn bay đầy trời ngay. Kinh hỉ đi qua, sắc mặt của Tiêu Thần nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Trước khi hắn hôn mê thì chú tước và lôi long vẫn giao chiến, cũng không biết hiện giờ tình hình đã là như nào. Thần thức thăm dò vào bên trong, phát hiện huyết sắc lôi long xoay quanh ở mi tâm, còn thân ảnh chú tước cũng biến mất. Tuy rằng lôi long hiện giờ hư nhược hơn so với lúc trước rất nhiều, nhưng chẳng biết tại sao thần thức của Tiêu Thần đảo qua cũng mơ hồ cảm thấy được vài phần khác thường. Khí tức. Ngay sau đó Tiêu Thần hồi phục lại tinh thần, trong lòng nhất thời sinh ra ý không thể tin tưởng được. Lôi long hiện giờ tràn ngập vẻ kinh hãi và cũng có lôi đình lực như trước, nhưng bên trong lôi đình mơ hồ có vài phần sức nóng của lửa đốt. Lôi long đúng là sau khi đem chú tước cắn nuốt, đồng thời kế thừa cả căn nguyên lực của nó. Tiêu Thần suy nghĩ liền mừng như điên. Chú tước thân là thượng cổ thần thú, uy lực có thể tuyệt đối là không dưới lôi long. Căn nguyên đó là thuộc tính thế gian, chính là hỏa lực uy lực mạnh nhất tồn tại nhất thế gian này. Mà hiện tại lôi long đã cắn nuốt nó, đúng là có thể hai đại căn nguyên của lôi long hỏa. Nếu là tương lai bồi dưỡng đoạt được trình độ nhất định, có thể có hai đại căn nguyên của lôi long, uy lực tất nhiên vượt xa mọi thứ. Hiện tại huyết sắc lôi long tại căn nguyên cơ thể hệ hỏa tác dụng càng phải phát ra màu đỏ thẫm, toàn thân giống như là màu huyết sắc thạch anh tạo ra. Tuy rằng đã lâm vào trạng thái ngủ say, nhưng mà khí tức trong cơ thể đủ khiến cho bất luận kẻ nào cũng không thể khinh thường. Ánh mắt Tiêu Thần dừng trên lôi long, sắc mặt âm trầm bất định. Bỗng nhiên ngưng lại, thần thức thông qua kim ấn tăng lên gấp 5 lần, bộc phát ra thẳng đến cơ thể của lôi long. Huyết sắc lôi long tại mi tâm của Tiêu Thần vốn là một đạo lôi long tinh túy, tinh khí trải qua 5 tháng dài đằng đẵng mới hình thành được, mà dần dần sinh ra một tia lôi long căn nguyên, sau đó là có cơ duyên cùng phong ấn kia huyết sắc lôi đỉnh dung hợp, hình thành lôi long. Lúc dung hợp là lúc lôi long tinh khí mơ hồ nhận ra bị ảnh hưởng bởi huyết sắc lôi đình. Đúng lúc này mới cho Tiêu Thần sinh ra ý niệm thân cận. Tiếp tục lưu lại trong cơ thể của hắn tu luyện, nhưng mà căn bản nói là lôi long này vẫn là một thân tự do. Nếu sau này thực lực của nó không ngừng tăng lên, một ngày nào đó sẽ thoát khỏi thân phận trói buộc. Trong lúc đó, tiện thể rời khỏi Tiêu Thần trốn vào thiên địa. Từ nay về sau, không bao giờ để bất cứ kẻ nào nắm trong tay. Tiêu Thần mặc dù có ý cùng lôi long kê ký khế ước, nhưng mà lôi long căn nguyên là cao cao tại thượng, đại biểu cho một phương cực hạn thuộc tính của thế gian. Mấy lần thử nghiệm chung quy là bị lôi long này mạnh mẽ cắt đứt. Để tránh chọc giận tiểu gia hỏa này, Tiêu Thần cũng không dám tiếp tục làm chuyện này. Lôi long hiện giờ tuy rằng thực lực không mạnh, đối với Tiêu Thần tác dụng trợ giúp ngăn địch cũng không quá lớn, nhưng mà tiềm lực mạnh mẽ nó có thể không cần hoài nghi. Có được lôi long căn nguyên, khi đó trưởng thành trở thành một lôi long đích thực, đến lúc đó tự nhiên có thể nắm giữ được lôi đình lực thế gian, có được uy lực hủy thiên diệt địa. Nếu được bồi dưỡng thích đáng, huyết sắc lôi long lại chắc chắn sẽ là một trong những tương trợ cường đại của tiêu thần. Hơn nữa lúc này huyết sắc lôi long kia vừa thôn phệ chu tước, lần nữa lại bị chu tước căn nguyên đó cắn nuốt. Hơn nữa lôi long này vốn có thể có lôi đình căn nguyên, một thân lôi lại hỏa hai đại căn nguyên, hai lực lượng thành tựu tương lai không thể lường. Cho nên tiêu thần tất nhiên cần lúc khi huyết sắc lôi long chưa hoàn toàn lớn lên đem nó hoàn toàn khống chế. Nếu không, tương lai đợi cho lực lượng cường đại chắc chắn đối với tiêu thần mà nói là có vài phần hỗ trợ. Nhưng khi thực lực mạnh mẽ thì khát khao tự do nó tuyệt đối không muốn bị trói buộc. Tới khi đó chính là lúc huyết sắc lôi long này rời khỏi tiêu thần mà đi, loại tình huống này tuyệt đối không được phép xuất hiện. Tiêu thần chuyện trước mắt phải xuất thủ đem huyết sắc lôi long này hoàn toàn nắm giữ ở trong tay, đem tình huống tương lai có khả năng xuất hiện bóp chết từ trong trứng. Huyết sắc lôi long cùng chu tước một phen đại chiến, tuy rằng là giành thắng lợi, hơn nữa đem kẻ kia chiếm đoạt, nhưng mà do bước kế tiếp đã tạo thành chỗ thiên đại tốt, nhưng bây giờ vẫn là như cũ, tại thời điểm nó suy yếu nhất. Bởi vậy hiện tại ra tay cũng là thời cơ tốt nhất đem nó hoàn toàn khống chế nắm ở trong tay. Tiêu thần cũng chính vì nhận ra điểm này cho nên cũng không hề ngại ngần mà ngang nhiên ra tay, bởi vì đây là cơ hội tốt nhất của hắn. Nguyên anh trung kỳ đỉnh phong thần thông tu vi trải qua kim ấn khuếch đại lên 5 lần, uy lực không thua gì thần thông tu sĩ hậu kỳ. Tuy nhiên giờ phút này đều truyền vào trong cơ thể lôi long, thẳng đến vị trí mi tâm mà đi tới. Oanh, thần thức xâm nhập vào không gian lôi long nguyên thần, nơi này là hư vô, xung quanh tất cả che kín vô số lôi đình lực. Trong lúc lôi quang lóe ra, chậm rãi lại chảy xuôi đùng đùng rung chuyển, như là hải vực lôi đình. Chính là bên trong hải vực lôi đình này, lôi long uể oải lui về phía sau, trong đó trong nháy mắt tu dưỡng. Nhưng giờ phút này thuận theo thần thức của tiêu thần tiến nhập, tiểu tử kia nhất thời mở hai mắt, mắt rồng hiện lên vài phần nổi giận. Cùng lúc đó xung quanh lôi đình lực tăng vọt, từng đạo dương nanh múa vuốt, khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Hống! Một tiếng gầm nhẹ từ trong miệng của huyết sắc lôi long bộc phát ra, xen lẫn lửa giận. Nếu không phải là cảm nhận được người xâm nhập chính là thần thức của tiêu thần, chỉ sợ tiểu gia hỏa này đã sớm đá bay vô tận lôi đình, đem người xâm nhập kia treo cổ lên. Nhưng mà giờ phút này nó vẫn như cũ tràn ngập giận dữ. Hừ, thần thức của tiêu thần trong nháy mắt hóa thành hình thể, bộ dáng chính là tiêu thần. Đôi tròng mắt đen lánh nhìn lôi long kia phía xa, im lặng chốc lát, tiêu thần mới trầm giọng. Lôi long, lúc trước ngươi bị nhốt ở trong trứng lớn, cho dù có bình yên vô sự, lại không thể có tự do. Ta thả ngươi ra, lại đem ấn đường huyết sắc lôi long cùng ngươi dung hợp. Cho nên, một thân huyết sắc lôi long đó, hôm nay ta dùng một quả chu tước căn nguyên cũng bị ngươi thành công chiếm đoạt, có được lôi, hỏa, hai căn nguyên. Tương lai, nếu ngươi lớn lên, tất nhiên là thần thú mạnh nhất thiên địa. Tiêu thần biết được, nếu là tương lai chở ngươi thực lực mạnh mẽ, không cần ta bao che, tất nhiên sẽ rời khỏi ta mà đi. Nhưng mà cứ như vậy, thì đối với ta, nói chung là quá bất công. Ta thả ngươi đi, cho ngươi tự do. Huyết sắc lôi đình trong người ngươi, ta bồi đắp cho chân long. Hôm nay, lại đem chu tước hỏa căn nguyên tặng cho ngươi chiếm đoạt. Còn không phải cho ngươi đủ loại ân huệ tạo hóa. Hôm nay tiêu thần ta nói tới đây là nắm giữ ngươi hoàn toàn trong tay. Nếu không, sau này sao có thể yên tâm được. Nguyên thần của tiêu thần trải qua vô số lôi đình tu luyện, vốn là bền bỉ không gì sánh bằng. Đối với lôi đình lực có khả năng là kháng cự mạnh nhất. Giờ phút này bên trong lôi long nguyên thần của nó lại không có không gian, không hề có một chút thoải mái nào. Xung quanh thân lôi đình mạnh mẽ kia lại như cũ không thể tạo thành ảnh hưởng quá lớn với tiêu thần. Hôm nay hắn nhất định phải đem việc này làm rõ. Trong đầu tồn tại ý niệm quyết đánh đến cùng, đem lôi long hoàn toàn nắm giữ trong tay, hoặc đem nó hoàn toàn hủy diệt đi. Nếu không hôm nay ép buộc nhận chủ bất thành, lôi long sẽ ghi hận trong lòng. Bằng vào thân phận của nó, nếu không thể tiêu diệt, tương lai hậu quả không thể lường được, tất trở thành đại họa của Tiêu Thần. Chính là ngày hôm nay, chỉ có thể tiến, không thể lùi. Lôi Long vốn là có toan tính chiếm đoạt Chu Tước căn nguyên, lại càng linh hoạt cũng ít. Lời nói của Tiêu Thần bây giờ nó tự nhiên có thể hiểu được, lập tức mở miệng rộng, phát ra một tiếng đạo rít phẫn nộ. Có được Lôi Long căn nguyên cùng Chu Tước căn nguyên, Lôi Long giống như là thượng cổ thần thú, đầy đủ huyết sắc, huyết mạch, ngạo khí, thân thân lại cao cao tại thượng. Nó tuyệt đối không cho phép chính mình nghe theo sự sai khiến của một gã tu sĩ nhân tộc nhỏ bé. Tuy rằng lúc trước nó với Tiêu Thần cực kỳ thân thiết, nguyện ý dừng lại trong cơ thể này tu luyện, nhưng mà chỉ cần là ý muốn tạm thời thôi. Đợi cho nó nắm giữ được một chút sức mạnh, liền nhân lúc đó mà trốn vào thiên địa, trở thành Lôi Long chân chính, trưởng khống lôi đình lực thế gian, tự do tự tại, không gì có thể trói buộc. Cho nên giờ phút này, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào trong lòng dám tồn tại loại ý nghĩ như vậy. Tiếng gào rít vừa dứt, cả nguyên thần không gian trong nháy mắt xuất hiện vô số lôi đình bắn xuống, xông thẳng đến Tiêu Thần mà đi. Lôi Long gào thét trong nháy mắt, trong mắt Tiêu Thần bỗng nhiên hiện lên vài phần lệ mang. Cùng lúc đó, cùng Chu Tước liều chết, cũng chính là lúc Tiêu Thần hiểu được, Lôi Long này tuy rằng là sống nhờ trong cơ thể của hắn, nhưng mà không thể đem sự sống chết của hắn để trong lòng. Nếu không, sẽ không cùng Chu Tước kia mà tranh đấu, không chút kiêng kỵ. Nếu không phải thân thể Tiêu Thần vốn mạnh mẽ vô cùng, lại thêm trong máu thịt chứa đựng sinh cơ rất lớn, đổi lại là người khác, chỉ sợ đã sớm bị một hồi tranh đấu giết chết. Cho nên trong lòng của hắn ý niệm đem Lôi Long này hoàn toàn nắm trong tay, nếu không thể nắm giữ, chung quy là một đại tai họa ngầm, nói không chừng tương lai còn phát sinh ra mối nguy hiểm lớn. Giờ phút này đối mặt với lôi đình oanh sát, Tiêu Thần trong lòng hừ lạnh một tiếng, tiếp đó từng bước bước ra, thân ảnh cũng không tránh mà không lùi, thẳng đến Lôi Long nguyên thần bản mà đi, giống như muốn triệt để nắm nó ở trong tay, cần phải tồn tại giữa Lôi Long nguyên thần lưu lại hơi thở. Như vậy, vật ấy tự nhiên coi Tiêu Thần như là người thân nhất, cả đời tuyệt đối không phản bội. Tán. Trong đôi mắt Tiêu Thần bỗng nhiên xuất hiện một đạo lôi đình hư ảnh, đồng thời miệng khẽ quát. Thanh âm vừa hạ xuống, lôi đình lực trong khí tức nhất tề run lên, hình như xuất hiện một cỗ thần thức bất đồng, điên cuồng tranh đoạt, nắm giữ quyền khống chế. Lôi Long tuy là chúa tể lôi đình, trời sinh thần thông kiểm soát lôi đình, nhưng mà căn nguyên dù sao cũng cực kỳ yếu, thi triển uy lực có thể cực kỳ có hạn. Bằng không, nếu là thời kỳ toàn thịnh, thế gian này bất luận kẻ nào đều khó có khả năng cùng Lôi Long nắm trong tay quyền lực. Đúng. Vô số bộ phận lôi đình đồng thời run lên, lập tức vỡ vỡ. Tiêu Thần sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, trong miệng phát ra một tiếng rên lên. Tuy rằng có thể nói là cùng Lôi Long tranh đoạt quyền khống chế lôi đình, nhưng mà như cũ nhận lấy được lôi đình phản vệ, thần thức bị hư tổn. Nhưng mà giờ phút này trong đôi mắt kia vẫn trầm ổn như trước, ánh mắt tràn đầy vẻ kiên định. Có thể tiến, không thể lùi. Hôm nay hắn muốn đem Lôi Long này hoàn toàn nắm trong tay. Sau khi vô tận lôi đình tan biến, thân ảnh Tiêu Thần quyết chí tiến lên, gào thét đi tới, thẳng đến huyết sắc Lôi Long mà đi. Lôi Long chịu thiên ý mà sinh ra, nắm trong tay lôi đình lực thế gian, mà hôm nay không thể khống chế lôi đình lực huyết sắc Lôi Long cũng bị Tiêu Thần mạnh mẽ lấy đi. Giờ phút này Lôi Long lại hoàn toàn nổi giận, thân là Lôi Long kiêu ngạo lại phải nhận lấy khiêu khích, điều này làm cho nó nhục quang lại có thể trong nháy mắt bao phủ bởi huyết sắc. Ngay sau đó, Lôi Long cả hơi thở trong nháy mắt nghịch chuyển. Cùng lúc đó, nguyên thần trong không gian lôi đình vô tận cũng tiêu tán. Trời đầy họa vân ngưng tụ mà ra, ngọn lửa hừng hực trong hư vô toát ra vẻ thiêu đốt, tản mát ra một sức nóng vô tận. Chủ tước căn nguyên hỏa thuộc tính. Giờ phút này, Lôi Long có thể nói là hỏa long, màu đỏ bản thể có chúc căn nguyên tác động đến đâu thì càng đỏ thẫm đến đấy. Cả người dường như là mài từ huyết sắc thạch anh mà thành. Trên vảy toát ra lôi quang thu vào, thay vào đó là ngọn lửa hư vô, trí tuệ của Lôi Long nói như vậy là gần đạt tới cảnh giới cực cao. Trong nháy mắt, không kịp phản ứng bằng vào lôi đình lực căn nguyên không thể đánh chết được Tiêu Thần, nhưng mà lúc này nghịch chuyển căn nguyên, hóa thân thành hỏa long, giờ phút này lửa của thế gian này đã bị nó nắm trong tay. Tân niệm vừa động, liền có thể triệu hồi ra biển lửa, phần thiên vô tận. Trong mắt Tiêu Thần trong nháy mắt, hiện lên vài phần tán thưởng. Lôi long này quả nhiên là phản ứng cực nhanh, quả thật có chút ngoài tưởng tượng của hắn. Nhưng dù vậy, trong lòng của hắn như trước, không có nửa điểm khiếp sợ. Cho dù hóa thân thành hỏa long, hắn vẫn khiến lôi long này hoàn toàn khuất phục. Ngọn lửa vô tận hư không trong nháy mắt từ từ bùng lên, đem cả nguyên thần không gian biến thành một cái biển lửa. Tại đây, cái biển lửa kia huyết sắc lôi long lại không chung một đoàn hỏa diễm xích hồng, như cá gặp nước cực kỳ tự do tự tại. Nhưng mà đối mặt với Tiêu Thần mà nói, ngọn lửa này là một thủ đoạn cực kỳ lợi hại. Trước mắt thân thể của hắn vốn định ngưng tụ mà ra, tại giữa không trung này mỗi một khắc thời gian đều có một thần thức phải chịu hỏa diễm thiêu cháy. Như vậy còn đau đớn hơn, thống khổ hơn, bị đao, dao, kéo, đâm vào, cắt xương vạn lần. Nhưng mà tuyệt đối điểm này thống khổ trước mắt cũng chỉ khiến cho Tiêu Thần nhíu mày thôi. Thân ảnh của hắn ở giữa ngọn lửa nhanh xuyên qua phía trước, không có nửa điểm dừng lại. Từ lúc Tiêu Thần tu đạo đến giờ, có vài phần đứng trước sinh tử tuyệt cảnh. Nhưng mà mỗi một lần đau đớn so với mức bị ngọn lửa này thiêu đốt chỉ hơn chứ không kém. Cho nên mưu toan dùng cái này ngăn cản bước đi của hắn, căn bản chính là si tâm vọng tưởng. Mắt thấy Tiêu Thần nửa điểm không bị hỏa diễm ngăn cản, huyết sắc lôi long trong mắt rốt cuộc cũng hiện lên vài phần kinh hoàng. Tuy rằng nó có tiềm lực cực kỳ mạnh mẽ đang lớn dần, nhưng mà trước mắt thực lực lớn lại chưa hoàn toàn khôi phục. Cho dù nắm giữ hai đại căn nguyên, hôm nay tiêu hao nghiêm trọng như vậy, tiếp tục không có cách nào ngăn cản được Tiêu Thần dung nhập. Lôi long, còn không dừng tay, chẳng lẽ muốn ta hạ sát thủ đem ngươi vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian? Chính tại đây, lôi long trong nháy mắt si tâm lại. Trong miệng Tiêu Thần bỗng nhiên phát ra một tiếng gào thét. Nguyên thần không gian hóa thành sóng âm ồ ạt cuồng quét. Lôi long kia nghe được lời ấy, thân thể trở nên cứng đờ. Ý niệm nhất thời tan vỡ, lộ ra một khe hở. Lạc ấn. Trong mắt của Tiêu Thần lóe lên lệ mang, đạo thần thức ngưng kết từ thân thể trong nháy mắt tan phát ra, hóa thành một cỗ thần thức. Trong nháy mắt chui vào bên trong cơ thể nguyên thần. Thần thức hóa thành từng dòng tiến vào lôi long nguyên thần bản thể của lôi long, nhất thời cả người nó run lên, lập tức điên cuồng gào thét, cả bản thể rực lên một ngọn lửa từ hư không ngưng tụ thành thiêu đốt vô tận. Tuy rằng căn nguyên của lôi long có chút cực yếu, nhưng mà ngọn lửa này dù sao cũng là do căn nguyên sinh ra, uy lực vô cùng, tự nhiên lại trên thân thể của nó lại vô hại, nhưng đối với thần thức của Tiêu Thần lại có thể gây ra tổn hại nghiêm trọng. Ở trung tâm ngọn lửa, tu sĩ thần thức đều bị trực tiếp thiêu đốt là không giả. Một khi thần thức bị hao tổn nghiêm trọng, nhẹ thì nguyên thần trọng thương, nặng thì tại đương trường ý niệm tán loạn trở thành một cái xác không hồn. Bên trong ngọn lửa, lôi long gầm nhẹ liên tục, trong thanh âm tràn ngập thống khổ, đôi mắt tràn ngập phẫn nộ giãy giụa. Theo thời gian trôi qua, tiếng gầm của lôi long dần dần chậm lại, trong đôi mắt kia tức giận giãy giụa cũng dần dần nguôi bớt. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này. Bữa nay thì mình cũng thông báo từ hôm cũng lâu rồi, 25 mới sao, thông báo trên Facebook là mình bị viêm họng. Đến bây giờ mình vẫn chưa khỏi các bạn ạ. Các bạn thông cảm, mình sẽ cố gắng ra chuyện đều nhưng mà nó chỉ thời lượng được ngắn thôi. Rồi, và mình sẽ cố gắng ra một thể loại nữa, chuyện ma, với lại là bộ thần đế đây nữa. Mình sẽ có chung khi nào mình sẽ hồi phục lại thì mình sẽ ra, mình sẽ thông báo sau. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý lắng nghe.